Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1940, chương 1944, tranh đoạt. Đây không phải càn khôn giới chỉ, là tu di giới chỉ. Đúng lúc này, Hàn Thiên Giác thanh âm tự Hạ Minh bên tai vang vọng. Hạ Minh nhịn không được nói, có ý tứ gì? Càn khôn giới chỉ cùng tu di giới chỉ vẫn là có khác nhau rất lớn. Hàn Thiên Giác đón đến nói, càn khôn giới chỉ bên trong có càn khôn, có thể dung nạp một phương thiên địa, đến mức tu di giới chỉ, không gian thì là tiểu không ít, đương nhiên tu di giới chỉ cũng là có lớn có nhỏ. Thì ra là thế, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó nhịn không được hỏi. Cái kia tu di giới chỉ có thể hay không giả người? Giả người? Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu, cười cười nói, giả người không có khả năng, tu di giới chỉ có thể giả chết vật. Ngạch, Hạ Minh sững sờ, cảm giác có chút không thích hợp, lại hỏi, càn khôn giới chỉ có thể hay không giả người? Không thể. Hàn Thiên Giác lại là lắc đầu, vì cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ta cũng không biết, Hàn Thiên Giác lắc lắc đầu nói, vậy có phải có thể giả người càn khôn giới chỉ? Hạ Minh nhịn không được hỏi, giả người càn khôn giới chỉ? Hàn Thiên Giác sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút. Vì sao Hạ Minh cứ như vậy chấp nhất tại giả người đâu? Bất quá Hàn Thiên Giác cũng không có hướng Hạ Minh nắm giữ càn khôn giới chỉ trên người nghĩ. Dù sao giả người càn khôn giới chỉ tại hắn trong ấn tượng căn bản không tồn tại, cho nên hắn cũng không có cho rằng Hạ Minh sẽ có được. Không có. Hàn Thiên Giác lắc lắc đầu nói, càn khôn giới chỉ bất quá không gian càng lớn một chút mà thôi, cũng không thể giả người, mà lại bên trong đồ vật lại không thể là vật sống. A, Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút. Càn khôn giới chỉ không thể giả người, nhưng là mình trên tay cái này một cái càn khôn giới chỉ lại là có thể giả người. Cái này là làm sao cái ý tứ? Vẫn là nói phát sinh một ít dị biến. Hạ Minh suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ thông suốt. Xoát, ngay tại một loáng sau cái kia, xung quanh hoàng thân hình lần nữa bước vào cái này trong lầu các. Giờ khắc này xung quanh hoàng lại là nhàn nhạt nhìn một chút cách đó không xa cái bàn kia. Trên mặt bàn thì là để đó 10 cái huyền tâm lệnh. Huyền tâm lệnh ngay tại trên bàn kia. Cho các ngươi một canh giờ. Ai có thể thu hoạch được huyền tâm lệnh, liền có thể đi theo ta tiến vào huyền tâm tông. Hoa, lời kia vừa thốt ra, không ít người đều là đồng loạt nhìn qua đi qua. Một đôi tròng mắt bên trong, tràn đầy đều là nóng rực, tham lam. Hạ Minh, cẩn thận. Hàn Thiên Giác thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng chỉ có thể âm thầm cho Hạ Minh cố lên, xông lên a. Sau một khắc, cũng không biết là ai hô to một tiếng, vọt thẳng đi qua, sau đó lại có mấy bóng người nghiêm quát một tiếng, muốn đến huyền tâm lệnh, muốn chết, xoát xoát. Một đạo kiếm mang lướt qua, ngay sau đó chính là có mấy bóng người bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Loại tình huống này cũng là trực tiếp kích thích mọi người ở đây hung ý. Lúc này tại chỗ người ào ào chém giết cùng một chỗ. Hạ Minh thấy thế, không nhanh không chậm, lăng hư dù cho, Hạ Minh nhảy lên một cái, cả người trong nháy mắt đi tới nơi này trong trời cao. Hạ Minh khinh công, mọi người ở đây lại là ít có địch nổi người. Theo Hạ Minh nhảy lên một cái, trong chớp mắt, chính là đi tới nơi này cái bàn nơi không xa. Giờ khắc này, có một bóng người, lạnh lùng nói ra, ta Tiếu Thiên La đắc một cái huyền tâm lệnh. Người nào nếu là không phục, cứ tới chiến, bành, bỗng nhiên, Tiếu Thiên La hét lớn một tiếng, dưới lòng bàn chân. Trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, khủng bố nguyên khí đột nhiên bạo phát, hóa thành năng lượng ba động khuếch tán mà đi. Một tiếng này nghiêm quát, đem tại chỗ người đều là cho giật mình. thiên cấp viên mãn, không ít người đều là tâm thấy sợ hãi nhìn về phía Tiếu Thiên La. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám đối Tiếu Thiên La động thủ. Bọn họ đều là thiên cấp cao thủ. Thế mà, thiên cấp viên mãn lại là đã đứng tại cái này nơi này điểm cao nhất. Tìm thiên cấp viên mãn cao thủ phiền phức, cái kia chính là đang tìm cái chết. Đoạt, vì vậy tại chỗ người tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở cái này hắn chín cái huyền tâm lệnh. Phía trên, Hạ Minh thân hình lướt động, trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi vào phía trước bàn. Hạ Minh sau đó một chảo, một cái huyền tâm lệnh chính là bị hắn nắm trong tay. Làm can, tại Hạ Minh sau lưng, một tiếng nghiêm quát đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó chính là truyền đến cái kia tràn ngập tức giận thanh âm. Chỉ là thiên cấp sơ kỳ, cũng vọng tưởng nhúng chàm huyền tâm lệnh. Muốn chết, Hạ Minh cảm nhận được. Sau lưng mình có một cỗ xuyên thủng không khí thanh âm thẳng đến tới mình. Cái này đáng sợ xuyên thủng tốc độ. Có thể biết được, đối phương chính là một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Không tốt, Hạ Minh thân hình một bên. Gấp vút đi, né tránh một kích này. Hạ Minh cũng là thấy rõ ràng đến người thân ảnh. Hạ Minh bình tĩnh khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Ánh mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang. Tiểu tử, đem huyền tâm lệnh giao ra. Người này thân mang một thân áo gai áo vải, tóc dài buộc lên, bất quá cái này bộ mặt râu ria lại là khiến người ta có chút đáng ghét. Bất quá trên người người này khí tức lại là không thể khinh thường. Ngươi là ai? Hạ Minh lạnh lùng nói. Ta chính là Bạch Lỗ. Tiểu tử, cái này huyền tâm lệnh không phải ngươi chỉ là một cái thiên cấp sơ kỳ có thể nhúng chàm. Mau mau đem huyền tâm lệnh giao ra. Nếu không phải như vậy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bạch Lỗ hiển nhiên là nhìn chúng Hạ Minh trong tay huyền tâm lệnh. Hạ Minh cũng là cau mày. Cái này Bạch Lỗ, chỉ sợ có thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Chỗ lấy như thế đuổi theo chính mình không thả. Rất hiển nhiên, người khác phần lớn là không thể trêu vào. Còn thật coi mình là quả hồng mềm. Tùy ý nhào nặn đâu. A, Hạ Minh hít sâu một hơi. Chào phúng liếc Lỗ liếc một chút. Nếu như những người này thật coi hắn là quả hồng mềm lời nói. Như vậy thì 10 phần sai. Hắn cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là trong lúc đó biến đến lăng lệ. Một cỗ đáng sợ nguyên khí tùy theo dập dờn. Hạ Minh tiếng cười khẽ cũng là tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Chỉ là thiên cấp hậu kỳ, cũng xứng để cho ta giao ra huyền tâm lệnh. Muốn huyền tâm lệnh lời nói, thì chính mình động thủ tới lấy đi. Mặt đối với người này, Hạ Minh tự nhiên là hồn nhiên không sợ. Hiện tại hắn thực lực đạt được khủng bố tấn thăng. Riêng là cùng Tô Thanh Loan giao hợp về sau, hắn thực lực cũng là tiến triển cực nhanh. Bởi vì hắn phát hiện, ở trong cơ thể hắn lại là có một đoàn quái dị khí tức. Cỗ khí tức này có thể không ngừng tăng lên hắn thực lực. Cho đến cái này đoàn pha trộn sử dụng hết. Hiện tại hắn thể nội cái này đoàn pha trộn thế nhưng là còn có không ít. Muốn chết, Bạch Lỗ nhìn thấy loại tình huống này, cũng là bị Hạ Minh cho trong nháy mắt chọc giận. Lúc này bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất. Đất này mặt đều là rung động động một cái, mà Bạch Lỗ thân hình hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh như tia chớp thẳng đến Hạ Minh mà đi. Giờ khắc này, Bạch Lỗ nhất trưởng đột nhiên đánh ra. Một trưởng này đánh ra, liền không khí đều là có chút chấn động. Cái này đáng sợ lực đạo, cho dù là đồng dạng thiên cấp trung kỳ, đều có thể bị một trưởng vỗ chết. Rất hiển nhiên, Bạch Lỗ cũng là tức giận, cũng không định cho Hạ Minh lưu cái gì đường sống. Muốn đem Hạ Minh nhất kích mất mạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.